Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 120, mép tóc tuyến nguy cơ trung niên người hiền lành. Aaron chính thức về đơn vị. Tổ trọng án đồng nghiệp nhóm còn nhỏ hoan nghênh một cái. Tập hợp lại cùng nhau vỗ tay mù ồn ào. Bởi vì liên tiếp sáng chói làm náo động, Aaron hiện tại nội bộ danh vọng cũng không nhỏ. Lúc đầu tổ trọng án cùng nguyên lai Aaron mới vừa vào trước lúc Queen Not Victim cùng loại. Nhiều ít đều có điểm cho rằng Aaron tấn thăng là có quan hệ bám váy nhân tố ở trong đó. Bất quá thực sự chiến tích làm được, mọi người cũng đều chậm rãi tiếp nhận cũng nhận đồng. Mặc dù không phải dựa vào mưu trí phá án, bất quá nơi này vốn là bạo lực cơ quan. Phân cục đệ nhất mãnh tướng tên tuổi vẫn là rất vang dội. Aaron ngay tại gọt rũa cảnh ti xa dần SGT khảo hạch xin, bởi vì thấp nhất tuổi tác 21 tuổi đã đủ rồi. Những điều kiện khác cũng đều cơ bản thỏa mãn, chỉ là cảnh linh còn không quá đủ. Bất quá biểu hiện đột xuất, yêu hụy người, có thể bị thượng cấp đề cử thu hoạch được khảo hạch tư cách. Kỳ thật nước Mỹ ngoại trừ liên bang cảnh sát, những cảnh sát khác cũng không tính là công chức, bởi vì ngoại trừ liên bang cảnh sát là chịu chính phủ liên bang trực tiếp quản hạt. Cái khác chính là châu chính phủ trở xuống thị huyện cấp chính phủ thuộc hạ chức năng bộ môn. Không về nước Mỹ chính phủ trực thuộc, bất quá cảnh sát trưởng phía dưới, không bao hàm, cũng không phải là nói mặc cho chế. Cũng chính là châu trở xuống các cấp chính phủ trực tiếp bổ nhiệm. Hoặc là tuyển cử thắng được huyện cảnh sát trưởng, huyện cục cảnh sát người đứng đầu, cảnh đốc, cảnh ti. Thám tử đều là khảo hạch chế, trên quy tắc vẫn là tham khảo công chức bộ kia quá trình. Phỏng vấn, thi viết, thực tế thao tác ba loại, Aaron gần nhất biểu hiện được như thế dũng mãnh phi thường. Chẳng những không có đả động lão Job, ngược lại bởi vì chọc rất nhiều phiền phức, để lão Job càng muốn đè thêm một đoạn thời gian, để Aaron trầm ổn xuống. Mặc dù Aaron có chút hoan uổng, áo đen ninja cũng tốt, Bakuto cũng được, còn có Purple Man, đều không phải Aaron tìm đi qua, đều là sự tình đuổi sự tình bắt kịp. Bất quá Aaron cũng biết lão Job là quan tâm chính mình, cũng không có phàn nàn, cũng biết Job lão đầu nhi này quá gàn bướng, quyết định chủ ý, người khác nói là không thông. Vì vậy, Aaron lựa chọn vòng quanh một cái, lấy lui làm tiến, không bắt buộc năm đó vụ án. Trước yêu cầu tiến bộ, để Job đề cử chính mình tham gia cảnh ti khảo thí. Đã cho Job chỗ trống, khảo thí tự nhiên muốn tốn hao thời gian, còn có cái tỷ lệ vấn đề. Nhưng nếu là Aaron thành công thi đậu, đến lúc đó tự nhiên cũng chính là đã chứng minh chính mình. Job cũng liền không phản đối, một chút xíu tiến bộ, một chút xíu chứng minh chính mình, một chút xíu áp xúc Job kiếm cớ không gian cùng chỗ trống. Càng không ngừng cố gắng, càng không ngừng tiến lên, một ngày nào đó, Job sẽ nhả ra. Tại Aaron trong lòng, Job đồng dạng là người nhà của mình, Aaron sẽ không vì cho người nhà lấy lại công đạo, mà đi tổn thương một cái khác người nhà. Kia là lẫn lộn đầu đuôi, không có chút ý nghĩa nào. Aaron vừa đi làm, viện trợ cộng tác kết cùng một chỗ xử lý một chút nàng vừa hiểu rõ vụ án văn bản công việc. Chờ lấy kế tiếp vụ án, làm từng bước công việc, để Aaron tìm về một chút xíu thông thường trạng thái. Mang mang lục lục, tâm cảnh lại an tâm không ít. Trước đó thời gian, mặc dù trầm bổng chập trùng, kích thích một bút, nhưng cuối cùng không phải cái bình ổn sinh hoạt. Aaron tranh thủ lúc rảnh rỗi, đi phòng nghỉ ngơi đến ly cà phê. Chính đi trở về, bỗng nhiên nhìn thấy một cái thân ảnh xa lạ đi vào tổ trọng án. Nhất thời chính là sững sờ, người đến là cái trung niên người da trắng nam tử, tuổi hơn 40 dáng vẻ, vóc người không cao, so kết còn muốn thấp bé nửa cái đầu. Một thân hơi có vẻ cổ lỗ đồ vét đồ bộ. Tinh thần phấn chấn, ngũ quan đoan chính, nhìn xem rất quen mặt bộ dáng. Cười tủm tỉm giống như là cái người hiền lành. Trong ánh mắt lại lộ ra trầm ổn, kiên nghị cùng cơ trí. Mép tóc Tuyến rất cao, mắt thấy cách địa trung hải không xa. Aaron trong lòng hơi động, cái này hình tượng, cái này khí chất, luôn cảm giác rất có điểm giống như đã từng quen biết a. Cùng cái kia Marvel tồn tại cảm đệ nhất vai phụ chi vương xưng sao cay sao giống như đâu. Vị trung niên nam tử này thẳng đi dóp cảnh sát trưởng văn phòng, cũng không có gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa tiến vào. Vậy ai a? Kate gặp Aaron đưa mắt nhìn lạ lẫm trung niên mép tóc Tuyến một đường đi cảnh sát trưởng văn phòng, thuận mồm hỏi một câu, chưa thấy qua a, không biết làm gì, luôn cảm giác thần thần bí bí. Aaron bĩu môi trả lời, trong lòng lại cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Aaron ngẫm lại, cũng cảm thấy không sai biệt lắm là lúc này rồi. Gần nhất như thế lãng, gây nên SHIELD chú ý. Cũng hợp tình hợp lý, chỉ là không biết chú ý cường độ lớn bao nhiêu. Nếu như không có đoán sai người trung niên này mép tóc Tuyến thân phận lời nói, người này tới là không phải liền vì Purple Man cùng Jessica. Lại có bao nhiêu chính mình nguyên nhân đâu. Kết cũng chính là thuận mồm nói chuyện, nghỉ ngơi một hồi, lại chui tại công văn trong lúc đó đi. Aaron cũng là có chút không yên lòng thần du vật ngoại. Không bao lâu, Aaron liền gặp được cảnh sát trưởng văn phòng cửa lớn lần nữa bị mở ra. Cũng là dốc từ văn phòng đi ra. Nhìn không ra biểu tình gì đến, nhìn thấy Aaron đang nhìn hắn, vẫy tay một cái, mở miệng nói ra, Aaron, Beckett, đến phòng làm việc của ta một cái. Aaron cùng Kết liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được kỳ quái, chỉ bất quá Kết thật sự cảm thấy rất kỳ quái. Aaron cũng là có chút suy đoán, chỉ là tại hiếu kỳ người tới chân chính mục đích. Hai người lúc tiến vào, Jock đã ngồi về chỗ ngồi của mình. Trung niên mép tóc Tuyến người hiền lành đứng tại Jock bên cạnh thân vị trí không xa. Hiền lành đánh giá đẩy cửa vào hai người. Sir, Captain, Jock đối với hai người gật gật đầu. Đưa tay so sánh trung niên mép tóc Tuyến nói ra, vị này là Phil Coulson thám viên. Đến từ, Jock nói xong, cầm lấy trên bàn danh thiếp lại liếc mắt nhìn. Mới tiếp lấy nói ra, chiến lược tính quốc thổ can thiệp, áp dụng cùng hậu cần bảo hộ cục. Hai vị này là Kate Beckett thám tử, cùng nàng cộng tác Aaron Walker thám tử. Aaron chính là lần này đánh chết Kilgrave người. Aaron trong lòng hơi động, quả nhiên là vị này a. Hai vị tốt, hạnh ngộ. Coulson cười ha hả, rất nhiệt tình bộ dáng, chủ động tiến lên hai bước. Hơi thò người ra, duỗi ra tay phải cùng Aaron cùng Kết phân biệt nắm chặt lại. Không thể không nói, vị này hình tượng khí chất, thật rất dễ dàng cho người ta một cái tốt đẹp ấn tượng đầu tiên. Người tốt, Coulson thám viên, hạnh ngộ. Kết tiếp tục mở miệng hỏi, cảnh sát trưởng, cái này cái gì chiến lược tính quốc thổ can thiệp, áp dụng cùng hậu cần bảo hộ cục. Ta làm sao chưa nghe nói qua? Thật có lỗi, hơi có chút khó đọc. Một câu cuối cùng là nói với Coulson. Coulson cười tủm tỉm nhún nhún vai, một mặt không thèm để ý dáng vẻ nói ra. Không sao, chúng ta cũng tại cải tiến cái này cách gọi. Jock thì hồi đáp, đây không phải chúng ta chính phủ bộ môn. Đây là một cái quốc tế tính tổ chức. Về thế giới hội đồng bảo an trực tiếp quản lý. Đã vừa rồi Jock nói Purple Man sự tình, Aaron cũng liền thuận lý thành chương trực tiếp hỏi, vậy làm sao tìm tới chúng ta cục cảnh sát tới? Aaron hỏi như vậy cũng tại tình lý bên trong, muốn can thiệp khu hành chính vực công việc, người đến là chính phủ liên bang nội vụ bộ cửa, còn phải là trải qua bên trong FBI, SDS, ATF, DEA loại hình, CIA ngươi cũng tránh đi một bên. Ngươi một cái quốc tế tính tổ chức, làm sao quản lên nước Mỹ thành thành phố tội án tới? Ngươi quản được sao ngươi? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.